Yêu Long Cổ Đế, chương 2108, cứng đối cứng. Góc truyện audio.com. Tôn Huyền thu đồ đệ, ngoại trừ rất nhiều tán tu bên ngoài, còn có vô số thế lực tới. Phá Lâm Tông, cho dù là không thể nói những thế lực này ở trong thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm, có thể xếp vào ba vị trí đầu cái chủng loại kia. Mà giờ khắc này, Tô Hàn dưới một đao, đem Phá Lâm Tông tất cả mọi người càn quét, đây là một loại uy thế, cũng là một loại trấn nhiếp. Cái kia gầy yếu áo trắng thân ảnh, đứng ở Huyền Hải Nhai cùng mặt biển hư không bên trên. Đầu khẽ nâng, hai tay buông xuống, tiếng gió rít cao thời điểm, một thân vạt áo chập chờn bất định, tóc đen đầy đầu sạch sành xanh chập trùng, này một cái chớp mắt bốn phương tám hướng. Hết thảy mọi người, đều đã nín thở, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tô Hàn, tựa hồ là nghĩ di chuyển, đều di chuyển không được. Cho dù là đến giờ phút này, bọn hắn vẫn như cũ là khó mà tin được, một cái nhị phẩm thần hải cảnh, sẽ để cho Huyền Hải Nhai lên nhiều cường giả như vậy. Rung động kiêng kỵ, tới, cho đến một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm bình thản, lại là ví như muôn vàn lôi minh, hoành đãng mà lên, hắn thu hồi cực dạ, tay phải vươn ra, trực chỉ vương gia lão tổ. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, vương gia ngươi lấn ta thể yếu, ngươi vương năm càng là tại đột phá đến hợp thể cảnh tình huống phía dưới. Truy sát ta tại ước vạn dặm đường xá bên trong, kém chút đưa ta vào chỗ chết. Lần thứ hai gặp mặt, ngươi vương năm đại thọ. Tô Mỗ đưa ngươi một ngụm chuông, vì ngươi thọ yến phía trên, tăng thêm một phần mới màu sắc. Này lần thứ ba gặp mặt, Tô Mỗ liền muốn nhường ngươi, máu tươi tại chỗ, cực kỳ giọng điệu bá đạo, mang theo nồng đậm băng lãnh cùng sát cơ, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hắn sau khi nói xong, bước chân càng là đạp mạnh hư không, cái kia hư không liền tựa như là thực chất pha lê. Hoành một tiếng vỡ vụn. Xuất hiện vô số màu đen nhánh vết nứt, có một cái dấu chân, có thể thấy rõ ràng. Hưu, Tô Hàn thân ảnh, mang theo âm thanh phá không, nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới vương gia lão tổ trước đó. Tiểu tạp toái, ngươi nhất định phải đến tìm cái chết. Vương gia lão tổ âm u mở miệng, hắn thân ảnh chấn động, hợp thể cảnh tu vi tại lúc này đột nhiên bùng nổ. Cái kia uy lực khủng bố. Trực tiếp tạo thành thao thiên uy áp, cuốn lên bốn phía hư không, xuất hiện phá toái, ông, mắt thường có thể thấy, có một đạo gợn sóng, dùng vương gia lão tổ làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bên cạnh hung mạnh vọt qua, này gợn sóng mục tiêu, là Tô Hàn, hoành, rất nhanh, chính là từ kinh người tiếng nổ vang rền truyền ra, nhưng thấy một bàn tay trắng nõn, từ vương gia lão tổ phía trước duỗi ra. Hướng phía cái kia gợn sóng hung hăng vỗ, cái vỗ này phía dưới, gợn sóng đột nhiên chấn động, ngay sau đó, lập tức tán diệt, vương gia lão tổ đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Vẻ mặt càng thêm âm trầm, cứng đối cứng, hắn cảm thụ rõ ràng, Tô Hàn một trưởng kia, cùng toàn lực của mình công kích hình thành gợn sóng, tới một lần cứng đối cứng va chạm, mà này lại va chạm phía dưới. Như đã từng loại kia đem Tô Hàn nghiền ép tràng diện. Cũng không có xuất hiện nữa. Chính mình này hợp thể cảnh gợn sóng. Trực tiếp liền toái diệt. Tại hắn khiếp sợ thời điểm. Bốn phía cái kia mấy trăm tên thần hải cảnh đại cương giả nhóm. Cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Theo vương gia lão tổ cái kia gợn sóng bên trong. Bọn hắn có thể cảm nhận được trong đó uy lực khủng bố. Nếu là thay đổi bọn hắn. Cho dù là trong đó những cái kia đạt đến cực hạn thất phẩm thần hải cảnh cương giả. Cũng giống vậy vô phương ngăn cản, sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Có thể Tô Hàn nơi này, lại là dùng nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, sinh sinh đem cái kia gợn sóng cho hoanh diệt. Người này chiến lược, đơn giản đáng sợ, làm sao lại, cái này sao có thể, hắn thật chỉ là nhị phẩm thần hải cảnh sao? Ta không tin, ta thật không tin. Không có thần hải cảnh có khả năng cùng hợp thể cảnh cứ thế mà chống lại. Tuyệt đối không có, không thể tin được tiếng gào thét, từ bốn phía truyền đến, bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Thần hải cảnh vô phương chống lại hợp thể cảnh, đây không phải truyền thuyết, mà là từ xưa đến nay, vẫn đều tại kéo dài sự thật. Hôm nay, ở ngay trước mặt bọn họ, Tô Hàn đem loại sự thật này cho đánh vỡ. Cái này khiến cùng là thần hải cảnh bọn hắn, làm sao có thể đủ tiếp chịu. Có lẽ, nói không thể tin được, còn không bằng nói, trong lòng bọn họ, ghen ghét đến cực hạn. Oanh, hư không nổ tung, vết nứt xé nát, Tô Hàn thân ảnh, tại cái kia quần áo cuốn lên thời điểm, dùng tốc độ không thể nào hình dung, hướng phía vương gia lão tổ bên này vô tới. Thần đao cực dạ, đối vương gia lão tổ tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn phẩm chất, chung quy là có chút thấp, Tô Hàn vẫn luôn mong muốn làm thần đao cực dạ tìm một cái khí linh. Có thể thẳng đến bây giờ, cũng không có thích hợp, giờ phút này ra tay, ngoại trừ dương thần cung những vật phẩm này, những cái kia phổ thông vũ khí, thật không có ích lợi gì, còn không bằng, liền dùng chính mình bản thân lực lượng. Cút, mắt thấy Tô Hàn vọt tới, vương gia lão tổ giận mắng bên trong, có chút già nua nếp uốn bàn tay cũng là đánh ra. Oanh, cả hai đụng vào thời điểm, chỗ kia tại trung tâm hư không, yếu ớt đơn giản như là giấy mỏng, nổ vang phía dưới, hư không thôn thôn vỡ vụn, đáng sợ sóng xung kích hướng phía bốn phía tán đi, nhường ra Tôn Huyền ba người bên ngoài những người khác, đều là vẻ mặt biến hóa bên trong, vội vàng hướng phía nơi xa né tránh, cái này là ngươi thân là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng chiến lực. Nhất kích phía dưới, cả hai thế lực ngang nhau. Tô Hàn mở miệng lần nữa, tiếp lấy tới, rầm rầm rầm, hắn bàn tay trắng noãn, tại lúc này liên tục đánh ra mấy trăm lần, mà vương gia lão tổ nơi đó, cũng là không ngừng vung vẩy, từng đạo cực kỳ khủng bố hư ảo trưởng mang không ngừng hiển hiện, lại nhanh chóng phá diệt, thân ảnh của hai người cấp tốc di chuyển, cái kia huyền hải nhai đều đã không chịu nổi này loại nổ vang. Bắt đầu xuất hiện diện tích lớn vỡ vụn, trên mặt biển, nguyên bản chỉ tại không ngừng bốc lên bọt nước, bởi vì hai người công kích dư ba, tức thì bị vén càng cao, đạt đến vài trăm mét, tầm mắt mọi người bên trong, đều là chỉ có thể nhìn thấy, Tô Hàn cùng vương gia lão tổ thân ảnh, không ngừng tiếp xúc, lại không ngừng lui ra phía sau, mà gặp nạn, ngoại trừ hư không cùng mặt đất bên ngoài. Chính là cái kia lan tràn không biết bao nhiêu diện tích vùng biển. Mặt nước đã xuất hiện màu đỏ như máu. Hàng loạt linh thú thi thể nổi nổi lên. Một màn kia, thoạt nhìn tại có chút dữ tợn đồng thời. Lại làm người có chút tê cả da đầu. Cái này là hợp thể cảnh đại năng thực lực sao? Quá mạnh, ta cảm thụ được. Những cái kia linh thú bên trong, có không ít đều là tứ phẩm A, lại là như vậy chết thảm. Này mới là thật thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, rất nhiều tầm mắt, đều ngưng tụ ở cái kia hai đạo đạo oanh kích không biết bao nhiêu lần. Nhưng như cũng chưa từng phân ra thắng bại thân ảnh phía trên. Phạm vi ngàn dặm bên trong, bọn hắn thậm chí cũng không dám tới gần, bởi vì ngoại trừ hợp thể cảnh, mặt khác tu vi người, vẻn vẹn công kích kia dư ba, cũng đủ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Tôn lão, làm sao bây giờ, huyền hải nhai bên trên, lão giả nhíu mày bên trong, hướng Tôn Huyền nói, kẻ này chiến lực hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể cùng những năm qua không phân thắng bại, nhưng hôm nay chính là ngài thu đồ đệ ngày, như bị hắn cho làm rối loạn, truyền đi, khó tránh khỏi có chút không dễ nghe, cách chương.